hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, tới hai chỉ, chương 195, tới hai chỉ Bạch Vi cùng Phan Tiểu Tân nhìn chằm chằm kia phiến môn. Đều không có nói chuyện, không khí tựa hồ đọng lại, oi bức, ẩm ướt, phong bế không gian xử không khí càng hiện áp lực, ép tới người thấu bất quá khí. Bạch Vi an an tĩnh tĩnh tọa ở xe lăn, ướt nóng hoàn cảnh khiến nàng không ngừng ra mồ hôi, lòng bàn tay dính nhớp, phía sau lưng ẩm ướt, mồ hôi theo gương mặt đi xuống chảy xuôi, nàng nín thở liễm khí, nghe thấy một tường chi cách mồm to nhấm nuốt thịt khối cắn xé thanh. Thanh âm kia dần dần lớn, phảng phất tùy thời sẽ xuyên thấu thịt chất vách tường, bàn điều khiển phía dưới nam nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn khẩn trương nhìn chằm chằm thanh âm truyền đến phương hướng. Không chịu khống chế mồm to hô hấp, ngực kịch liệt phập phồng, mồ hôi như mưa chú. Không được, hắn môi trắng bệch, lẩm bẩm nói, muốn lộng đi nó, các ngươi mau đi đem nó lộng đi. Nếu không sẽ càng ngày càng nhiều, chúng nó sẽ đưa tới xà, chúng nó sẽ đem xà đưa tới. Bạch Vi không vui nhìn về phía hắn, lãnh lệ nói, ngươi câm miệng cho ta. Nam nhân thế nhưng sợ hãi đến khóc lên, nước mũi nước mắt toàn chảy xuống tới. Chờ chúng nó đem tường cắn xuyên liền xong rồi. Ta cầu xin các ngươi, mau đi đem những cái đó quái vật lộng đi. Nếu không chúng ta sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Thừa lão sư nắm chặt can nói, các ngươi ngốc tại nơi này, đừng lên tiếng. Ta đi xử lý, Bạch Vi nhìn về phía một bên Phan Tiểu Tân. Tiểu hài tử, ngươi cặp sách có hay không có thể sử dụng đồ vật? Phan Tiểu Tân ngẩn người, vội đem phía sau cặp sách buông, khẩu chiều hạ đảo lại, đằng ra tới một đống tạp vật, ly nước hộp cơm dao phay cây búa dây thừng, còn có một khối gạch, sinh hoạt hàng ngày có thể sử dụng được với, cơ hồ đều bị hắn mang lên. Bạch Vi chọn, chính mình cầm cây búa, làm Phan Tiểu Tân lấy dao phay, ngươi đi thừa lão sư bên phải, ta bên trái biên, Bạch Vi công đạo nói, chờ thừa lão sư đem cửa mở ra, chỉ cần có đồ vật tiến vào, chúng ta liền hướng chết ngõ, hiểu chưa? Phan Tiểu Tân nhấp môi, khẩn trương gật đầu một cái, Bạch Vi cười, khen hắn, không tồi ai. Không khóc nhè, Phan Tiểu Tân được khích lệ, có chút không được tự nhiên, ánh mắt không biết xác ngó một chút trên xe lăn treo túi vải bùa mơ siêu, muốn kiến thức một chút. Ta đạo cụ, Bạch Vi cười, nhẹ nhàng vỗ phình phình bao, hiện tại còn không phải thời điểm mơ siêu, nàng vô tình nhiều lời. Đối thừa úy mới nói, thừa lão sư mở cửa đi, thừa úy gật gật đầu, nắm thật chặt trong tay can. Chậm rãi tướng môn kéo ra, phanh, môn mới vừa khai một cái phùng, bên ngoài đỏ như máu quái vật liền phát lại đây. Chi chi hoa hoa hướng trong toàn, thừa úy cuống quýt tướng môn chống lại, một cái viên lộc cộc cái đầu bị kẹp lấy, sung huyết đỏ tươi, đoàn tế tư chi còn ở không được dãy rụa, nó sẽ không kêu, kẹp ở trong môn dương nanh múa vuốt, thịt cùng thịt chi gian đè ép cọ sát. Phát ra lệnh đầu người phát tê dại chi chi thanh. Thừa lão sư dùng can đi chọc đầu của nó. Tưởng đem nó chọc đi ra ngoài. Chính là kia cái đầu thật sự quá mỏng quá giòn. Hơi chút dùng sức đã bị chọc phá. Huyết nhục nháy mắt hóa khai. Dính đầy đất, mùi tanh ập vào trước mặt. Bạch Vi buồn nôn, suýt nữa thật phun ra. Bang bang, môn đột nhiên lại lọt vào va chạm. Thừa úy chưa kịp ngăn lại. Môn bị phá khai hơn phân nửa, hai chỉ đỏ như máu lột ra quái bò tiến phòng bếp, vỡ ra một miệng răng cưa nha, giống đói khát chó điên chiều bọn họ đánh tới. Thừa úy dùng can chặn đứng một con, một khác chỉ bò lên trên trần nhà, theo biến thành bướu thịt quản trạng đèn huỳnh quang nhảy xuống, trực tiếp rớt ở Bạch Vi trên đùi. Bạch Vi sắc mặt đột biến, lột ra quái ngồi xổm nàng trên đùi. Nâng lên no đủ hồng lượng đầu, đầy miệng răng cưa nha một khai, nồng đậm tanh hôi hơi thở huân đến nàng cơ hồ không mở ra được đôi mắt. Nàng cắn răng giơ lên trong tay cây búa, còn chưa gõ hạ, chỉ nghe bang một tiếng, trước mắt cái đầu nứt ra, rên rệt huyết tương nháy mắt hồ nàng nửa điều váy. Tấu chương xong, hết chương.